sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19, xuất phát. Giữa trưa, nghe xong Alan cỗ máy chương trình học, đám thợ rèn cảm giác đầu não mê man. Nửa ngày thời gian hấp thu đại lượng công nghiệp tri thức, cả người đều biến thành máy tiện máy khoan máy tiện. Trông thấy bất luận cái gì vật phẩm đều muốn dùng cỗ máy cắt gọt một cái, nhìn xem có thể hay không gọt ra ra dáng tương quan linh bộ kiện. À, ta còn là về nhà ngủ một giấc đi. Đầu có chút chướng, cả người đều biến thành đầu ngốc, nhìn cái gì đều cảm thấy là cỗ máy ở trước mắt lắc. Thợ rèn học đồ vỗ đầu một cái, thật cảm giác đại não muốn nổ tung. Ta chỉ cảm thấy thật đói, muốn ăn thịt. Một cái bụng khá lớn thợ rèn sờ sờ bụng, bụng lập tức phát ra lộc cộc thanh âm. Alan dạy bảo hiệu quả là bắc cấp, bất kỳ cái gì nghe hắn giảng bài thú nhân, đại não suy nghĩ phụ tải đem vô hạn tới gần 100%. Như thời gian dài duy trì dùng não quá độ trạng thái, sẽ có xuất hiện choáng váng, thính lực hạ xuống chờ triệu chứng. Đây là hắn từ đỉnh cấp giáo sư vô hạn lưu bên trong học được kinh lịch, là những người khác không cách nào so sánh. AB đầu óc cũng có chút nhỏ nổ, hắn nhìn chằm chằm Alan lưu lại bản thiết kế, sáng ngời có thần, nghĩ ôn tập tri thức, nhưng bụng cô gọi, hơn nữa tự thân lực chú ý cũng không đủ. Tốt a, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong trở về rèn sắt khi còn nóng, đại thợ rèn AB thỏa hiệp nói. Rõ, đám thợ rèn hưng phấn hồi phục. Alan rời khỏi tiệm thợ rèn, hút lập tức gấp trở về báo cáo. Alan thôn trưởng, tam đại địa chủ ruộng đồng thu sạch về ngài danh nghĩa, thuộc về nông dân điền sản ruộng đất cũng toàn bộ trở về. Bất quá ba vị địa chủ lưu lại 360 tên nô lệ làm sao phân phối. Hút nói xong, Alan gật đầu nói, nô lệ lời nói, liền để bọn hắn đi xây dựng lò nung xi măng đi. Địa điểm ta đã chọn tốt, ngay tại thôn phía nam tới gần quặng mỏ địa phương. Được rồi, bất quá nô lệ không hiểu xây lò nung xi măng a. Việc này ai đến chủ trì? Hút nghi vấn hỏi. Lò nung xi măng là cái danh từ mới, Hút hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bất quá hắn biết Alan đại nhân có lẽ biết làm sao xây lò nung xi măng. Hắn từng tại buổi sáng đi tiệm thợ rèn tìm Alan, nghe vài phút cỗ máy công nghiệp tri thức, cái hiểu cái không, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Từ đây hắn tin tưởng Alan không gì làm không được. Phản đối Alan chỉ có một con đường chết, đi theo thôn trưởng đi mới là quang minh đường lớn. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Alan không có bị bìm bìm chấn thú nhân bóp chết trong trứng nước. Ta đến dậy là được rồi. Ngươi đi cột thông báo viết chiêu mộ thợ đá, đãi ngộ vẫn là 50 đồng tệ một tháng. Alan nói ra, Hút tuân mệnh, lập tức xoay người thối lui. Cột thông báo, nơi đây đã trở thành tân chính ban bố đệ nhất công bố điểm. Đám nông dân đi ngang qua, liền nghe đến Hút nói mặt trên muốn chiêu thợ đá, dạy người xây dựng lò nung xi măng. Lò nung xi măng là cái thứ gì? Mọi người hoàn toàn không hiểu. Đại thiết thôn thân là một cái đào quáng chuyên nghiệp thôn, thợ đá thôn dân số lượng cũng không phải số ít. Nghe được Alan muốn chiêu công, lập tức có người hưởng ứng. Lão đầu, ngươi đi, trong nhà việc nhà nông làm sao bây giờ a? Cái kia thế nhưng là 50 đồng tệ một tháng a. Nhà chúng ta kiếm một năm cũng liền chừng 100 đồng tệ. Nào có thôn trưởng cho công việc thư thái như vậy, nhưng là thôn trưởng chiêu nhiều như vậy công nhân, hắn sẽ không nghèo chết sao? Nữ phụ nhân cảm thấy thôn trưởng tiểu kim khố căn bản chống đỡ không dậy nổi nhiều như vậy công nhân chi tiêu, sợ hãi đến lúc đó việc làm xong nhưng không có tiền lương lĩnh. Hút còn không có đi. Từ khi biết chữ thú nhân hôm nay bắt đầu làm lão sư, hắn liền phụ trách lên tuyên truyền chính lệnh chức trách. lớn tiếng giải thích nói, thôn trưởng dò xét tam địa chủ cùng lão quay nhà. Hiện tại tiền cùng lương thực dư đều rất nhiều. Dù là tất cả thôn dân đều nhận lời mời công việc, thôn trưởng cũng có thể cung ứng 2-3 năm tiền lương. Dạng này à, lão đầu kia ngươi mau đi đi. Ta nhớ được ngươi tại Bìm Bìm Trấn làm qua vài chục năm thợ đá đâu. Lão phụ nhân trong nháy mắt, trở mặt, vẻ mặt tươi cười, đồng nghệ, tại đại thiết thôn thôn dân trong mắt phân lượng vẫn là rất nặng. Nếu như dựa theo trước kia bảy thành thuế má, từng nhà có thể bảo chứng toàn viên lửng dạ liền đã rất hạnh phúc. Lại càng không cần phải nói kiếm được đồng tệ. Đương nhiên, một viên ngân long giáo sư công việc càng làm cho tất cả thôn dân nóng mắt. Nhưng ai gọi mọi người không biết chữ? Nếu như biết chữ, bọn hắn liền có thể cầm tới cái kia lương cao chức nghiệp. Buổi chiều, Alan ngay tại mang thích khách đội tiến về thôn bên trái rừng rậm. Toàn bộ đội gầy xương sườn thích khách đội trải qua 3 ngày này cơm nước tiếp tế. Thân thể dần dần dài thịt, bọn hắn kinh lịch địa chủ nhiệm vụ. Bên hông cài lấy Alan vừa đưa tới dao găm. Ánh mắt cũng biến thành tự tin rất nhiều. Alan đại nhân, một tuần một lần mỏ vận chuyển ngày mau tới. Tính toán thời gian đã đến giữa trưa. Bìm Bìm Trấn thuyền mỏ sắp đến. Lão thợ săn đánh giá nói. Được, Alan gật đầu. Đại thiết thôn là Bìm Bìm Trấn quặng sắt cung ứng điểm. Mỗi tuần chỗ đào quặng sắt đem tập trung vận đến thôn bên trái đường sông. Dùng xe rùa xe đẩy đem mỏ vận chuyển lên thuyền. Sau đó Bìm Bìm Trấn người sẽ đem mỏ trở về Bìm Bìm Trấn. Trong đó có 8 thành mỏ là Bìm Bìm Trấn. Chỉ có còn lại 2 thành là Alan. Thôn chỉ chiếm một chút xíu. Có thể nói đại thiết thôn chính là vì Bìm Bìm Trấn cùng hạ du hai cái trấn mà phục vụ. Alan nghe được một tuần một lần vận chuyển mỏ ngày, liền biết đây là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn có thể đi thuyền nhanh chóng đến Bìm Bìm Trấn tìm hiểu tin tức. Bìm Bìm Trấn đến đại thiết thôn khoảng cách là xe ngựa 2 ngày lộ trình. Thuyền xuôi dòng xuống chỉ cần 3-4 tiếng đến đại thiết thôn, mà ngược dòng tải trọng vật về Bìm Bìm Trấn cần khoảng 10 giờ. Bởi vì thời đại này không có nhiều như vậy ngựa, cho nên vận chuyển mỏ dùng thuyền vận chuyển. Hơn nữa đội tàu lượng chứa đủ lớn, cho nên một tuần vận chuyển một lần. Alan đi ở phía trước, hai bước lên cây, tại trên ngọn cây nhảy vọt, linh hoạt đến không tưởng nổi. Mà sau lưng Assassin cũng theo sát phía sau, tiến bộ thần tốc. Bọn hắn là miêu tộc thú nhân, trời sinh linh mẫn, có loại này tiến bộ là bình thường. Trông thấy mọi người có thể đuổi theo bước tiến của hắn, Alan càng yên tâm hơn để bọn hắn sớm đi Bìm Bìm Trấn tìm hiểu tình báo. Về phần Hidden Blade trang bị, đến lúc đó trở lại lĩnh, hoặc là thuê thuyền đưa trang bị đi Bìm Bìm Trấn. Liên quan tới Assassin tri thức, ngày đầu tiên liền dạy hơn phân nửa. Bắt sống địa chủ nhà lúc ấy, hắn phát hiện miêu tộc thú nhân trời sinh liền có chiến đấu bản lĩnh. Đánh lén thủ pháp càng là một dạy liền biết. Đại khái miêu tộc người trời sinh chính là Assassin đi. Alan có thể dạy đồ vật đã không nhiều lắm, còn lại chính là dựa vào bọn họ trải nghiệm. Thanh trùy thủ giấu đi, đến Bìm Bìm Trấn, không muốn không bỏ được dùng tiền. Tình báo nhất định phải đánh tốt, không có nắm chắc không muốn làm. Đúng, Alan đại nhân. Alan cái cằm khẽ nhúc nhích. Lão thợ săn xuất ra túi tiền, mỗi người phân phát 10 ngân long cùng mấy trăm đồng tệ. Đây đều là làm tình báo cần thiết tốn hao. Thuê thuyền vận chuyển mèo nô người bị hại về nhà cũng muốn tiền. Tiền không nhiều không làm được sự tình. Nửa giờ sau, Alan bọn người nhảy ra rừng, trông thấy nô lệ xếp thành lớn hàng dài xe đẩy đội ngũ. Tại sư tộc vệ binh trông coi dưới, kéo lấy chiếc xe hướng đường sông. Hàng dài cuối cùng, có mấy tòa lớn thuyền buồm bỏ neo tại bên bờ. Màu trắng buồm mặt phía trên, màu xanh lam bìm bìm cờ xí đón gió tung bay. Alan lấy giám sát người xuất hiện, cùng giao tiếp sư tộc thú nhân thương lượng, mời hắn mang những người này đi bìm bìm trấn. Đối phương nghe nói có 50 người lên thuyền, nhẹ nhàng nhíu mày, khổ sở nói, Alan đại nhân, 50 người nhiều lắm, nếu như chỉ đem một nửa người, ta còn là có thể đáp ứng. Alan thời khắc quan sát đến đối phương biểu lộ, phát hiện hắn chỉ là rất nhỏ nhíu mày, liền biết có hy vọng, nho nhỏ tâm ý, mời nhận lấy. Alan móc ra một viên ngân long đưa cho quản sự. Sư tộc thú nhân cái đuôi nhẹ nhàng chậm chạp nhúc nhích một chút, rõ ràng tâm động, ngoài miệng lại nói, cái này sao, 30 người đã là cực hạn. Alan thấy thế lại thêm một viên ngân long. Đối phương trông thấy hai cái ngân long tệ, vẻ mặt khẽ biến, sửa lời nói, khụ khụ, không phải ta không thả người, 40 người thật là cực hạn, không thể lại thêm. Sư tộc người nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm Alan, không ngừng ám chỉ. Alan nhíu mày, đem hai cái ngân long thu hồi túi. Sư tộc thú nhân thấy không càng nhiều chỗ tốt, vội vàng đem ngân long cướp về, gắt gao bảo vệ ngân long. 50 người cũng không phải không được, bất quá bọn hắn muốn giúp đỡ dỡ hàng, không phải vậy nhân số quá nhiều, không tiện bàn giao. Ha ha, vậy thì cảm ơn Gray đại ca. Alan cười cùng sư nhân nắm tay, quay đầu liền hô, các người có thể lên thuyền. Phía dưới bọn thích khách đạt được lên thuyền tư cách, từng cái trang lão nông dân cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, tranh phun lên thuyền, thần sắc kích động. Trong đám người, Assassin tân binh Ivan vẻ mặt khẩn trương, tay phải thỉnh thoảng đè lại bên hông vải quần áo. Bàn tay hay mờ u bàn tay đều là mồ hôi, bởi vì nơi đó có một viên dao găm. Ngày mai, liền có thể cứu tỷ tỷ. Tỷ, chờ lấy ta, Ivan lẩm bẩm nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.